Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1944, bắt sống Lý Khác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thạch Lương mang binh mã trực tiếp. Hướng Thục Vương Lý Khác bên này chạy như điên tới. Quân đường tướng sĩ thấy lúc này, nhất thời có chút khẩn trương. Nếu như Thục Vương Lý Khác ở trên chiến trường xuất hiện nguy hiểm, bọn họ những người này sợ rằng cũng đối hắn ấy náy à. Bảo vệ vương gia, bảo vệ vương gia, một đám tướng đường vội vàng ngăn ở Lý Khác trước mặt. Mà lúc này, Thạch Lương cũng đã mang binh mã vọt tới. Cái này Thạch Lương vóc người to lớn, dùng một chuôi búa sắt lớn, hắn xông lại sau đó. Hướng những cái kia tướng đường liền đem búa sắt cho quơ ra ngoài. Búa sắt vung sau khi rời khỏi đây, trực tiếp nện ở một người tướng đường trên mình. Vậy tướng đường căn bản không còn sức đánh trả chút nào, liền trực tiếp bị búa sắt cho đánh chết tại chỗ. Thạch Lương huy động búa sắt, cho nên cản đường tướng đường đều không phải là hắn hợp lại lực, cho nên rất nhanh. Thạch Lương mang binh mã liền giết ra một cái đường máu, chạy thẳng tới Thục Vương rời đi. Vương gia, đá này Lương cực kỳ hung mãnh, ta quân đường trong không người là hắn đối thủ. Vương gia mau mau phá vòng vây đi. Đúng vậy, vương gia nhanh lên một chút phá vòng vây, nếu không coi như một chút cơ hội không có à. Lúc này, Lý Khác mới rốt cuộc rõ ràng. Cũng không phải là quân phản loạn trong không có lợi hại võ tướng, mà là trước bọn họ giấu nghề à. Nếu không phải như vậy, bọn họ lại như thế nào khinh thường tùy tiện công thành. Hôm nay bọn họ bị địch quân bốn bề bao vây, muốn chạy khỏi biết bao khó khăn vậy. Một đám tướng lãnh khuyên nhủ thời điểm, Lý Khác cũng không có vì vậy mà mất lý trí. Hắn rất rõ ràng hiện tình huống hôm nay. Nếu như bọn họ tiếp tục bính sát nói, bọn họ có thể toàn quân chết hết. Có thể nếu như bây giờ phá vòng vây, bọn họ những người này còn có một đường sinh cơ. Lý Khác không muốn chết, hắn cũng không muốn mình lãnh đạo binh mã toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Những thứ này đều là hắn đại đường hảo nam nhi à. Nếu như bởi vì hắn sai lầm phán đoán mà chết ở nơi này, hắn trong lòng bất an. Dĩ nhiên, trở lại thành Trường An sau đó, hắn cũng không cách nào hướng mình phụ hoàng giao phó. Quyết định thật nhanh, Lý Khác lập tức phân phó nói, phá vòng vây, ra lệnh một tiếng, Lý Khác mang binh mã liền hướng một phương hướng phá vòng vây đi. Thạch Lương bên này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, cũng không vì là Lý Khác phá vòng vây mà cảm thấy lo lắng. Tiếp tục đuổi giết. Thạch Lương nói chỉ là như thế một câu nói. Ngay sau đó, một đám quân phản loạn liền hướng Lý Khác phương hướng tiếp tục lướt đi. Cùng lúc đó, Lý Khác nơi bỏ chạy phương hướng, một chi thổ ti lãnh đạo binh mã trực tiếp ngăn cản đường đi của bọn họ. Cái này một chi thổ ti binh mã thực lực cũng là không kém. Cùng quân đường giao chiến sau đó, lập tức liền đem quân đường cho quấn lấy. Lý Khác muốn chạy khỏi, nhưng cũng không trong thời gian ngắn sự việc. Giết, giết Lý Khác, chung chung có thưởng, thổ ti bên này cũng là lập tức cao giọng hô lên. Hai bên rất nhanh chém giết chung một chỗ, cũng không lâu lắm, Thạch Lương vậy mang binh mã vọt tới. Hơn nữa trực bức Thục Vương Lý Khác, một đám quân đường lần nữa muốn chặn lại. Nhưng bọn họ thực lực theo Thạch Lương so chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên đối mặt Thạch Lương tập kích, tướng đường căn bản không phải đối thủ. Muốn chạy khỏi, lại là không dễ dàng. Rất nhanh, Thạch Lương liền xông lên tới sát Lý Khác bên người. Ngay sau đó một nện phải đánh xuống. Như một chùy này tử đánh trúng sau đó. Coi như Thạch Lương muốn lưu người sống, nơi này kính sợ cũng được không đến vậy đi. Bất quá vừa lúc đó, Lý Khác bên người đột nhiên lao ra mấy người tới. Mấy người này đều là Lý Khác nằm vùng ở mình bên cạnh cao thủ. bọn họ tồn tại mục đích chỉ có một, đó chính là bảo vệ Thục Vương Lý Khác. Hiện nay Lý Khác rất nhanh sẽ bị giết, bọn họ thế nào còn nhịn được, liền trực tiếp vọt ra. Những người này so sánh những cái kia quân đường mà nói là lợi hại hơn rất nhiều, chỉ bất quá những người này tương đối tinh thông ám sát. Thật ở trên chiến trường, võ lực không hề so một cái mãnh tướng mạnh nhiều ít. Cho nên những người này nghênh sau khi đi lên, không mấy cái liền bị Thạch Lương cho từng cái một giải quyết hết. Bọn họ xuất hiện là Lý Khác tranh thủ một chút thời gian, nhưng cũng chỉ là một chút thời gian thôi. Bọn họ bị giết thời điểm, Lý Khác bọn họ còn không có đột xuất vòng vây. Thạch Lương một lần nữa xông lên đi giết, rất nhanh liền đem Lý Khác cho bao vây lại. Lý Khác gặp mình khó mà chạy khỏi, cũng chỉ sinh ra liều chết chi chí, xách binh khí liền đánh tới. Chỉ bất quá hắn võ lực thật sự là có chút không đủ xem. Hắn mới ra tay, liền bị Thạch Lương một nện cho đánh rớt binh khí. Ngay sau đó bất đồng hắn làm sao phản kháng, Thạch Lương trực tiếp đem bắt sống ngựa hạ. Như vậy bắt Lý Khác sau đó, Thạch Lương cùng với những quân phản loạn kia càng hưng phấn. Thục Vương Lý Khác đã bị bắt sống, bọn ngươi quân đường còn phải tiếp tục chống cự sao? Thạch Lương cao giọng kêu kêu một tiếng. Bất quá còn dư lại những cái kia quân đường căn bản cũng không có bao nhiêu người để ý cái này. Bọn họ cũng chạy trốn. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ cũng không muốn đầu hàng. Bọn họ những thứ này quân đường tập trung ở một nơi, gắng sức phá vòng vây. Mặc dù khó khăn rất nhiều, nhưng đến khi hoàng hôn tan mất thời điểm, vẫn là phá vòng vây đi ra ngoài hơn 30k người. Còn dư lại binh mã, không phải chết trận, chính là đầu hàng trở thành quân phản loạn tù binh. 30.000 binh mã phá vòng vây sau khi rời khỏi đây, dẫn đầu tướng quân có thể nói là sợ đòi mạng. Làm thế nào? Làm thế nào à? Thục Vương bị bắt sống. Cái này làm cho chúng ta như thế nào hướng Thánh Thượng giao phó à? Ai nói không phải? Tướng quân, chúng ta có thể làm thế nào mới phải à? Tướng quân, vẫn là nhanh lên đem tin tức đưa đến thành Trường An đi đi. Đưa rất đúng, triều đình còn có thể nghĩ biện pháp. Nhưng nếu là chậm, chúng ta những người này đều ăn tội không dậy nổi. Hại được vương gia bị bắt sống. Cái tội danh này thật ra thì thật lớn. Nếu như chuyện này không thể rất tốt giải quyết, bọn họ cả đời này sĩ đồ coi như là xong đời. Có người nhắc nhở một câu sau đó, những người khác liền vội vàng đi theo phụ họa. Dẫn đầu tướng quân cũng là không có cách nào, rất nhanh đem Lý Khác bị quân phản loạn bắt sống sự việc cho viết thành tấu chương, đưa cho thành Trường An. Cùng lúc đó, Lý Khác đã bị dẫn tới thu thành bên trong. Lúc này Lý Khác mặc dù trở thành tù binh, nhưng hắn cả người vẫn như cũ là không có chút nào chịu thua ý. Thật ra thì hắn rất rõ ràng, mình bị người bắt sống, cái này sẽ là trong đời hắn sỉ nhục lớn nhất. Cái này sỉ nhục, để cho hắn muốn quang minh tránh đại tranh đoạt hoàng chữ trở thành không thể nào. Nhưng coi như không thể nào, hắn cũng sẽ không vì liền có thể cầu còn sống, mà hướng những thứ này quân phản loạn khom lưng khuỵu gối. Hắn trong xương cao ngạo, không cho phép hắn làm như vậy. Bị đặt tới đây Lý Khác thần sắc bình tĩnh, đối mặt đem hắn bắt sống Thạch Lương, nhưng cũng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Mà đang ở hắn như vậy cười lạnh một cái thời điểm, một người quân phản loạn ở giữa tướng lãnh nhất thời thở phì phò liền đứng lên. Tướng quân, nơi này kinh giữ lại cũng không có ích gì, hắn lại không chịu đầu hàng, ta phải nói à, trực tiếp giết coi là. Tên này quân phản loạn tướng lãnh liền chỉ là muốn hù dọa một chút Lý Khác. Bởi vì hắn chân thực không ưa Lý Khác loại này cao ngạo. Đều trở thành tù nhân, còn ngạo cái gì ngạo à? Bất quá, đối mặt quân phản loạn đe dọa, Lý Khác cũng không có bị hù dọa. Hắn chẳng qua là ha ha cười một tiếng,